Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, cường đại tinh thần là vĩnh viễn sẽ không bị phá hủy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối với phó trấn trưởng Chebi. Phỏng vấn vậy rất thuận lợi. Đối mặt cái này ở Congo thậm chí còn trong Phi rất nổi danh tự do ký giả truyền thông Ple. Chebi không có sợ hãi, mà là thẳng thắn nói. Chebi tiên sinh, theo ta biết, quân khăn xanh là ngài mang cảnh đội tiêu diệt. Có thể nói cho chúng ta một chút tình huống cụ thể sao? Còn có đối mặt sống và chết khảo nghiệm, ngài tâm lý hoạt động, nói thật. Ple đối với cái này vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Chiến tranh vĩnh viễn là báo cáo tin tức trọng yếu phương diện. Lần trước Dương Thiên Long đem diệt địch công toàn bộ cho Chebi sau đó. Tuy nói Kabika trong lòng ghen tị đòi mạng, nhưng là nên làm bề ngoài nên làm vẫn phải là làm. Nguyên bản lấy là sẽ hướng lên cấp báo cáo. Ai ngờ ở Kabika tầng này liền chặn tuyến. Chẳng qua là le que phát tài chút phần thưởng cùng trên đầu môi khen ngợi. Bất quá Chebi ở dân chúng ở giữa tiếng hô nhưng là không ngừng cao tăng. Thật ra thì chúng ta trên phương diện chiến thuật tiến hành sáng tạo cái mới. Những thứ này đều là từ hoa hạ chiến thuật bên trong học được. Mọi người đều biết, người Phi Châu buổi tối là không thích nhất làm việc cùng làm thêm giờ. Dĩ nhiên khiêu vũ cùng uống rượu ngoại trừ. Cho nên chúng ta đem tấn công thời gian lựa chọn ở nửa đêm. Đó là người trong một ngày nhất là mệt nhọc thời điểm. Chebi dương dương sái sái vừa nói. Dĩ nhiên, chúng ta vậy sợ chết. Nhưng là ở dưới sự uy hiếp. Ta cảm thấy chết cũng không đáng sợ. Nơi này vốn là rất nghèo. Nếu như liền an toàn đều không thể bảo đảm. Chúng ta còn có thể có cái gì mong đợi đấy. Ngoặc kép. Ple vừa nghe vừa không kiềm được gật đầu một cái, nhìn ra được hắn ở trong lòng đối với cái này trẻ tuổi phó trấn trưởng vẫn là rất thưởng thức. Đường trở về lên, Ple nói trích cho Dương Thiên Long, cái này đưa tin thích hợp vào ngày mai phát ra. Không sai, nếu như ngày hôm nay phát mà nói, thì có giúp người kéo phiếu hiểm nghi. Ple gật đầu một cái, một mặt khen, Hoa Hạ Long. Người rất thông minh mà, nơi nào, cùng ngài so ta còn kém xa, nghe nói bởi vì là báo cáo của ngài, đưa đến một cái quốc gia nhỏ tuyển cử liên minh chân chính lãnh tụ. Ha ha, chuyện này ngài là từ nơi nào biết? Ple gởi mở cười một tiếng, một ít nhỏ truyền thông đưa tin đi, cho nên đặc biệt tới cùng ngài chứng thực một chút, thật ra thì điểm này Dương Thiên Long chủ yếu. Từ Bách Khoa Phi Châu biết được, không sai, vậy cũng là chuyện mấy năm về trước, cho nên bây giờ bọn họ Tổng thống cùng ta quan hệ rất tốt. Còn thường cho ta gọi điện thoại, để cho ta tìm chút người đầu tư đi đầu tư, cũng cam kết cho bạn của ta ưu đãi nhất chính sách. Nói tới chỗ này, Ple ý vị sâu xa nhìn Dương Thiên Long như nhau, Hoa Hạ Long, ngươi có không có hứng thú đi đầu tư? Có thể à, chỉ cần có thích hợp hạng mục. Dương Thiên Long cười nói, quốc gia này giàu hỏa, khí đốt thiên nhiên rất phong phú, bất quá không dễ lái hái, khai thác chi phí quá lớn. Dĩ nhiên, cái này đối với bọn họ cũng là một loại bảo vệ. Nếu như giống như Bắc Phi cùng Trung Đông như vậy một cái quốc đi xuống chính là giàu hỏa. Vậy người Mỹ ma chảo tuyệt đối sẽ không chút do dự đưa tới. Làm một tự do truyền thông hành nghề. Người, Ple nguyên tắc bên trong cũng không có quốc tịch cái khái niệm này. Có chẳng qua là tránh nghĩa cùng phi tránh nghĩa khác biệt. Cho nên nói đối với mình tổ quốc nước Mỹ, hắn cũng là không khách khí chút nào tiến hành phê phán. Phải, cái này ta có thể cân nhắc. Chỉ cần có thích hợp khai thác cơ giới, ta nhất định sẽ đầu tư. Dương Thiên Long cười trả lời. Ple khẽ mỉm cười. Cái này có thể không phải là chuyện trong chốc lát. Có lẽ một trong vòng trăm năm đều không cách nào tiến hành khai thác. Vậy ta cũng có thể tiến. hành khác bộ môn đầu tư à? Dương Thiên Long cười nói. Không sai, cho nên có thể trợ giúp bọn họ liền làm phiền các người nhiều trợ giúp một chút. Nói thật, bạn của ta cũng không nhiều. Hơn nữa bọn họ rất nhiều cùng ta như nhau đều rất nghèo khó. Cho nên đối mặt muốn đặt chúng ta thật sự là không thể ra sức. Flair ông kiềm được cười một tiếng, chí ít các người ở về tinh thần rất giàu có. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Ha ha, không sai, ta chỉ thích về tinh thần giàu có. Chỉ có cường đại tinh thần mới là vĩnh viễn không cách nào phá hủy. Flair xong đưa mắt về phía vậy một xếp nhìn như vô biên vô tận khu dân nghèo. Lúc trước cũng đã cùng Ple câu thông qua. Ở đi sân bay trước, Ple dạy đi thôn Bớc cùng thôn Ake đi thăm. Chờ bọn họ xe ngừng ở thôn Bớc cửa thôn. Nhìn vậy khi thế ngất trời thi công hiện trường, Ple bị rung động thật sâu đến. Phải biết đây chính là hoàn toàn dựa theo hiện đại hóa tiêu chuẩn xây dựng nông thôn. Đừng nói Phi Châu không có, liền liền Âu Châu cũng không nhiều. Tiền từ đâu tới đây? Ple rất giật mình. Từ ta bây giờ lợi nhuận cùng với sau này lợi nhuận còn có trước kia tiền gửi ngân hàng. Có thể trở về chi phí sao? Ple gột mặt nghi ngờ nói. Hẳn không có vấn đề. Không quá ta cảm thấy lâu dài đầu tư mới là trọng yếu nhất. Nói thật, Dương Thiên Long mình lúc nói lời này, nhiều hơn thiếu thiếu trong lòng cũng cảm thấy rất là xấu hổ. Dẫu sao mình dựa vào thôn Bớc vẫn là kiếm không thiếu tiền. Ple gật đầu một cái, mặt đầy khâm phục, bỗng nhiên lúc này nói đến một cái rất nhọn vấn đề. À, đúng rồi, Hoa Hạ Long, ta nghe nói nơi này có mảnh bị bãi mìn vây quanh rừng gỗ lim. Bên trong không hề thiếu chân quý gỗ đỏ. Cái này có phải là thật hay không? Cái này là có, bất quá nơi đó bốn phía chôn rậm rạp chằng chịt mìn. Ai cũng không dám đi vào. Lần sau có cơ hội lúc tới, ta muốn mang cái máy bay không người. Thật tốt vỗ sợ vậy mảnh rừng gỗ lim. Flair cười nói, cái này hẳn coi là xinh đẹp nhất, cũng là nguy hiểm nhất một cái cảnh điểm đi. Không kém bao, nhiêu đâu. Dương Thiên Long cười một tiếng, tuy nói lúc trước đối với rừng gỗ lim tiến hành qua hai lần chặt cây, nhưng là từ trên bản đồ nhưng căn bản không thấy được chặt cây dấu vết. Dẫu sao gỗ đỏ mật độ rất lớn, ở trong thôn đi dạo một vòng, Flair phụ tá vỗ không thiếu tấm ảnh sau đó. Hai người lúc này mới một mặt hài lòng rời đi, ở trên đường đi phi trường, Flair đột nhiên hỏi, Hoa Hạ Long, ta có thể đưa tin sự tích của ngài sao? Dương Thiên Long sững sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu một cái. Người làm, xin lỗi, ta cảm thấy dưới mắt cái này thời cơ cũng không thích hợp. Cùng nơi này hết thảy cũng xây xong, đến lúc đó ngài tới nữa cũng không muộn. Flair gật đầu một cái, khẽ mỉm cười nói, cái này ngược lại là ý kiến hay. Ta duy nhất có thể giúp một tay chỉ có thể là đưa tin các người những thứ này vì tránh nghĩa mà. Chiến bạn bè, phương diện khác thật sự là thương mà không giúp được gì. Nói xong, Flair đầy tiếc nuối. Không quan trọng, lão đồng nghiệp, có ngươi tuyên truyền đã đủ rồi. Ngươi lực lượng một mực rất cường đại. Flair sắp trước khi lên máy bay, Dương Thiên Long chia ra cho hắn cùng nữ phụ tá mỗi người tặng cho một người vô cùng cái TQ đặc sắc. Tượng gỗ, được gọi là đời này chưa từng thu người bất kỳ lễ vật. Ple một mặt mỉm cười nhận phần này ở hắn. Xem ra tình nghĩa nặng trĩu lễ vật. Đưa đi Ple không bao lâu, Chebi liền cho Dương Thiên Long gọi điện thoại tới. Này, Hoa Hạ Long, nước Nhật trợ giúp lương thực đã đến trấn trên. Lúc này Kabika lại có chỗ sơ hở. Chỗ sơ hở? Cái gì chỗ sơ hở? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Rất nhanh, Chebi liền trong điện thoại đem Kabika chỗ sơ hở nói ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt Nhật kiếm tiền nhé. https